Mà Thế Đại trở về. Chương 1626, tần suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này zombie quần đã đem nam thự khu vực lấp đầy. Liền nơi trung tâm nhất vật tư nhà kho chỗ cũng không thể tránh được. Tại chỗ cao không có khoảng cách gần đối diện với mấy cái này zombie, tâm tình người ta phức tạp. Bởi vì bọn hắn đứng nơi cao thì nhìn được xa. Đem cái này nam thự khu vực toàn cảnh thu hết vào mắt. Càng có thể khắc sâu cảm nhận được lúc này tình huống nguy cấp. Hà Phong bọn người ánh mắt gấp nhìn quanh Sở Hàm. Thi triều đã đến khó khăn nhất đối kháng thời khắc. Sở Hàm còn có cái gì át chủ bài có thể lật bàn? Đùng, một tiếng vang nhỏ. Sở Hàm ngón tay thì trực tiếp như vậy kích thích đại âm vang chốt mở. Mà cái này một thanh âm rất nhỏ cũng để cho trong phòng người đều ánh mắt chuyển di. Nhìn về phía cái này từ Trần thiếu gia phát minh đặc biệt đưa tới chiến trường một đường đại gia hòa. Chỉ dựa vào cái đồ chơi này, bọn họ liền có thể lật bàn. Rất nhiều người đều theo đáy lòng bắt đầu hoài nghi. Chớ nói chi là Cao Thiếu Huy từ đầu tới đuôi đều cho rằng không chỗ dùng chút nào. Sở Hàm cũng là vừa đem thứ này nắm bắt tới tay. Hiệu quả đến cùng như thế nào không có ai biết. Chẳng qua là khi Sở Hàm nhấn phía dưới mở ra cái nút thời điểm, một cỗ cực nhỏ âm ba liền từ âm hưởng bên trong truyền ra. Thông qua trong phòng chỉ huy máy biến điện năng thành âm thanh. Đem âm thanh này ba động truyền lại đến trong căn cứ mỗi khắp ngõ ngách. Thanh âm đang bị vô hạn phóng đại về sau. Rất nhiều người cũng nghe được. Chỉ là rất kỳ quái, sự tình thanh âm này rõ ràng đã rất vang dội. Bọn họ lại nghe không chân thiết. Có điểm giống là cá heo gọi tiếng. Cũng có chút giống như là trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Vô cùng quái dị. Chỉ huy trong phòng mấy người đều thần sắc không hiểu lên. Không hiểu cái này cực kỳ cổ quái thanh âm đối bọn hắn chàng chiến dịch này. Có cái gì trợ giúp? Có phải hay không nghe được thanh? Lại nghe không rõ. Sở Hàm lúc này cười lên tiếng. Quảng cáo. Hà Phong gật đầu trả lời. Đứt quãng, ta làm sao nghe được là một loại giai điệu. Lúc này Cao Thiếu Huy lại kinh ngạc nói. Cũng không phải là đứt quãng, mà chính là liên tiếp không ngừng. Siêu cấp khó nghe giai điệu. Ta nhớ qua cùng các ngươi cũng không giống nhau. Một tên khác tham mưu bộ thành viên biểu lộ kinh dị. Nói, ta chỉ nghe được thường cách một đoạn thời gian rít lên một tiếng. Nhất thời trong phòng người đều hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt khó coi vô cùng. Mỗi người nghe được thanh âm cũng khác nhau. Chẳng lẽ gặp quỷ sao? Sở Hàm không ngạc nhiên chút nào. Rất bình thường. Bình thường người bình thường có thể nghe được thanh âm tần suất vì 20 Hz đến 20.000 Hz ở giữa. Mà tân nhân loại phạm vi thì là hội khuếch trương. Đồng thời theo cấp bậc lên cao mà phạm vi càng rộng. Cao Thiếu Huy có thiên nhiên ưu thế. Hắn có thể nghe được so với chúng ta phạm vi phổ biến rất nhiều tần suất. Cho nên mới có thể đem lúc này cái thanh âm này toàn bộ đều nghe rõ. Nghe Sở Hàm giải thích, tất cả mọi người hiểu được. Nhưng vẫn là có một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt không để ý tới giải. Tưởng Thiên Khánh lúc này đặt câu hỏi. Không nói trước cái gì hách tư tần suất cái gì, ta một cái đều nghe không hiểu. Ta liền muốn biết cái này cùng thi triều có quan hệ gì. Sở Hàm ánh mắt như đuốc. Các ngươi hẳn phải biết. Zombie phổ biến đều là không có thị giác. Mà thính giác nhạy cảm vô cùng a. Lời này vừa nói ra. Chỉ huy ở giữa nhất thời trở nên cực an tĩnh. Người thông minh đã theo đã biết manh mối bên trong ra kết luận. Nói ví dụ Hà Phong lúc này đã vội vã không nhịn nổi nhìn ra phía ngoài. Mà còn không có muốn hiểu được người tỷ như Cao Thiếu Huy. Thì là còn tại bắt cái đầu theo Sở Hàm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Zombie có thể nghe được thanh âm tần suất phạm vi. Hiển nhiên cùng nhân loại có nhất định khác biệt. Trời ạ, lúc này một tên tham mưu bộ thành viên hô to một tiếng. Vô cùng kích động hưng phấn kêu to. Chấm, Hòa Thượng thật sự là một thiên tài. Các ngươi mau nhìn bên ngoài. Tham mưu bộ thành viên cơ hồ từng cái thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên bọn họ cũng là tại Hà Phong về sau nhanh nhất hiểu được người. Còn lại số ít đang chỉ huy ở giữa người thì là đang nghe cái này âm thanh kêu to về sau. mới vô ý thức lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến phía dưới chiến dịch phía trên. Mà lúc này, khiến cho mọi người đều không tưởng được, đồng thời cũng để cho Sở Hàm rất cảm thấy kinh ngạc một màn. Liền tại bọn hắn phát sinh trước mắt, chật ních toàn bộ Nam Thự khu vực hơn 7 triệu zombie. Có tiếp cận 5 triệu số lượng dường như bị ma pháp định trụ đồng dạng đứng im bất động. Từ bên trên nhìn càng thêm đáng kể. Các nơi nhúc nhích điểm đen cứ như vậy đợi tại nguyên chỗ không động đậy. Tựa như từng cái pho tượng. Cái này âm ba, vậy mà có thể đến hiệu quả như thế. Tuy nhiên nguyên lý cụ thể đoán chừng cũng chỉ có hòa thượng minh bạch. Nhưng lại không ảnh hưởng ngay sau đó chỉ huy trong phòng mấy người trong nháy mắt bắt được cơ hội. Toàn thể tiến công, những thứ này zombie không động đậy. Hà Phong lập tức tại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong hạ lệnh. Mà tại cái này 5 triệu zombie đều không thể động đậy thời khắc. Gần như bị dìm ngập tại trong biển xác nanh sói chiến đoàn thành viên. Cũng rốt cục một lần nữa ló đầu ra. Tuy nhiên bọn họ nhân số có đáng kể hạ xuống. Đồng thời mỗi cá nhân trên người y phục đều đã sớm bị zombie bắt nát. Còn có rất nhiều người trên da tràn ngập zombie vết chảo. Nhưng ở máy sẽ xuất hiện trong nháy mắt. Nanh sói chiến đoàn điên cuồng phản kích cũng đã bắt đầu. Giết, đánh nổ zombie đầu. Một tên tân binh bên trong tiểu đội trưởng hô to. Đối với đem hắn vây quanh những thứ này zombie đầu. Nhanh chóng có hung hăng không ngừng đập mạnh. Còn lại người cũng toàn bộ một lần nữa nắm chặt vũ khí. Đối với chung quanh zombie đại sát đặc sát. Quảng cáo. Không cách nào động đậy zombie dù là số lượng lại nhiều. Cũng theo đánh chuột đất không hề khác gì nhau. Thậm chí còn tiết kiệm bọn họ cùng chi chiến đấu thời gian. Chỉ cần đem vũ khí vung lên lại nện xuống. Như thế lặp đi lặp lại. Sau đó tại rất ngắn thời gian bên trong. Những cái kia tràn vào khu vực làm loạn zombie quần. Thì số lớn ngã xuống. Rải trên mặt đất trở thành Nam Thự khu vực mới nhất thảm. Cái kia từng cái bị zombie quần chen chúc mà ngăn chặn không thông đạo đường. Cũng dần dần bắt đầu có rảnh khe hở. Hà Phong tại ra lệnh về sau. Rất nhanh lại phát hiện hiện trường hắn tình huống. Không đúng, đây đều là cấp thấp zombie. Còn có 2 triệu zombie vượt qua cấp 5. Cái này âm 3 đối với cấp 5 phía dưới cấp thấp zombie có mạnh nhất hiệu quả. Tường cao phía trên tam chiến đội tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Chiến đấu vẫn là rất kịch liệt. Tưởng Thiên Khánh cũng lập tức nói bổ sung. Những cái kia đều là cao giai zombie quần. Toàn thể vượt qua cấp 7. Không cách nào động đậy 5 triệu zombie quần cấp bậc đều không cao hơn cấp 5. Còn lại 2 triệu zombie bên trong. Có 1 triệu hành động chậm chạp xem ra tựa hồ là đang dẫy dụa lấy cái gì. Bọn họ là vừa qua khỏi cấp 5 hoặc là cấp 6 hậu kỳ zombie. Xuyên cắm ở căn cứ các ngõ ngách. Còn có sau cùng 1 triệu lại là không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng. Như trước đang điên cuồng tiến công bên trong. Chính là tam chiến đội đối mặt đám kia. Cấp bậc thì là toàn thể vượt qua cấp 7. Xạ kích đội, tiến công cao giai zombie. Hà Phong lại lập tức hạ đạt mới nhất mệnh lệnh. Trên thực tế không dùng hắn nhiều lời. Lúc này xạ kích đội toàn thể thành viên đều đã bắt đầu nhắm chuẩn. Mục tiêu chính là những cái kia tại zombie quần bên trong hành động chậm chạp zombie. Vô luận là theo hình thể vẫn là ngay sau đó tình huống đến xem. Bọn họ rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra những thứ này cũng là tiến công mục tiêu. Quá tốt, còn lại cũng chỉ có 1 triệu cấp 7 trở lên zombie. Tưởng Thiên Khánh vui mừng quá đỗi. Bất quá vừa nói xong câu đó hắn, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vượt qua cấp 7 cao giai zombie lại còn có 1 triệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.